Biên niên sử An Nam, chương 23, đại chiến Hắc Bào Nam Tử, góc truyện audio.com. Kim Nam sau khi thoát khỏi làn ma khí đen kịt kia đã lựa chọn phương hướng Thuyền Lâu mà thiếu nữ kia đang nằm ngủ. Hắn tiến vào gian phòng của thiếu nữ đó và bế nàng ra. Hắn vẫn là không muốn tổn hại đến nàng. Có lẽ hắn đã yêu nàng thật rồi để nàng lại đây, hắn chính là có cảm giác không yên tâm và bất an. Nhỡ nam tử hắc bào kia không truy đuổi được hắn liền quay lại tìm cái sứ đoàn này mà diệt sát cho hả cơn giận của hắn thì không xong. Thiếu nữ đang ngủ một cách thật ngon lành như trước nay nàng chưa từng được ngủ vậy. Vẻ đẹp nàng như tiên thiên giáng trần. Kim Nam khẳng định trong lòng hắn giờ nàng là người phụ nữ đẹp nhất thế gian. Hắn ban đầu cũng không muốn dính líu đến nữ nhân, bởi như vậy hắn sẽ rất khó hành sự. Đại thù chưa báo được mà để kẻ thù nắm được nữ nhân của hắn đe dọa hắn chính là hỏng đại sự. Nhưng Kim Nam gặp được thiếu nữ này thì lòng đã không có kìm được. Hắn chính là có một sự yêu thích sâu đậm không thể kìm hãm, cứ như nữ nhân này kiếp trước vốn đã là phu thê với hắn vậy. Kim Nam bế nàng lên sau đó đại phát khinh công trốn chạy một cách nhanh nhất hắn có thể. Khinh công của hắn càng dùng thì càng thuần thục, đến bây giờ hắn đã có thể di chuyển nhanh như bay chân chính. Nhanh hơn ban đầu không biết bao nhiêu lần. Cái nam tử hắc bào thấy Kim Nam đột phá vòng vây ma khí của mình vốn đã rất ngạc nhiên. Nay lại thấy Kim Nam di chuyển nhanh không kém gì hắn, thậm chí còn có phần hơn. Dù sao thì đối phương cũng chỉ có cái tu vi nội khí tầng 3 hậu kỳ đỉnh phong A, còn hắn đã đạt cường giả nội khí tầng 4 sơ kỳ. Dù chỉ chênh lệch một cấp nhỏ, nhưng nó chính cách xa một khoảng cách như biển với trời A. Nếu như một cái cường giả tầng 4 thì đã có thể bóp chết vô số cao thủ nội khí tầng 3 hậu kỳ đỉnh phong rồi. Cao thủ nội khí tầng 3 hậu kỳ đỉnh phong trong mắt cường giả tầng 4 sơ kỳ chính là một con kiến hôi chân chính. Giết không mất một chút sức lực nào. Nam tử hắc bào thấy trạng thái của Kim Nam khiến hắn cũng phải có chút đánh giá lại đối thủ. Không lẽ cái tên nhân loại kia ẩn giấu tu vi? Nếu như vậy thì hắn phải hết sức cẩn thận, bởi vì khinh thường đối thủ không đúng cách thì có thể hại chết bản thân bất cứ lúc nào. Ước chừng Kim Nam sau khi tung ra cái quyền phong hung bạo kia chắc hẳn phải tổn hao rất nhiều nội khí rồi. Bởi quyền phong kia tung ra cũng không thể dùng một chút nội lực được. Một tên nội khí tầng 3 hậu kỳ không thể chứa được nhiều nội lực quá trong đan điền. Nam tử hắc bào đánh giá nếu hắn truy đuổi thì hẳn cái tên nhân loại kia tung ra vài quyền là đã cạn kiệt cái nội khí. Hơn nữa lại còn đại phát khinh công nhanh như vậy thì phải tổn hao bao nhiêu nội khí nữa a? Không chờ đợi chút nào nữa, nam tử hắc bào cũng phi thân đuổi theo. Nhưng hắn phát hiện càng đuổi thì khoảng cách giữa hắn và cái tên nhân loại kia ngày càng xa. Biết mình có khả năng sẽ bị rớt lại. Nam tử hắc bào vẫn chỉ cười nhẹ, một nụ cười hết sức gian trá, hắn không lo lắng một chút nào, tay vận thủ quyết, chốc lát sau lưng hắn xuất hiện một thanh cự kiếm rất lớn. Thanh cự kiếm này khi nam tử hắc bào rút ra có tiếng đinh tai nhức óc của kim loại. Nhảy thân mình lên thanh cự kiếm đó, nam tử hắc bào dồn một luồng ma khí mỏng vào một cái khe rất nhỏ của cự kiếm. Chốc lát cự kiếm kêu ùng ùng vài tiếng, sau đó cự kiếm lao nhanh như bay về phía trước. Tốc độ của cự kiếm bay nhanh hơn nam tử hắc bào lúc trước phi thân vô số lần. Nháy mắt nam tử hắc bào đã đuổi sát đến khoảng cách cự ly gần Kim Nam. Kim Nam đang rất bình tĩnh phi thăng, đoán chừng nam tử hắc bào kia sẽ không đuổi được hắn nên không có lo lắng chút nào. Bỗng nghe thấy tiếng kim loại chói tai vang lên ở phía sau. Kim Nam quay đầu lại nhìn thì chợt biến sắc thốt lên một câu, phi kiếm. Kim Nam thật sự không thể ngờ rằng cái tên nam tử hắc bào này lại có thể có một thanh phi kiếm. Phi kiếm chính là vật vô cùng chân quý trong nhân gian. Nó được làm bằng những vật liệu và khoáng thạch có lẽ chỉ có tiên giới mới có thể có. Phi kiếm không chỉ có thể dùng để bay nhanh cực hạn mà nó có thể dùng làm vũ khí công kích mạnh hơn bất cứ vũ khí nào của nhân gian. Có được phi kiếm có thể vượt cấp giết chết đối thủ dễ dàng. Phi kiếm quý hiếm như phượng mao lân giác, một thanh phi kiếm cho dù là kém cỏi nhất thì cũng đạt cấp độ binh khí cấp 5. Nếu tiếp tục chạy thì cũng không có thể chạy được nữa, Kim Nam liền quay mình lại lập tức đối chiến. Bởi nếu như hắn chỉ có chạy trốn, chạy thì đã chậm hơn người ta thì sẽ là để người ta thoả mái chém giết mà mình không có một chút phản kháng gì. Chỉ bằng cứ như vậy, quay lại đánh nhau một trận hết mình có chết không đáng tiếc. Chỉ có điều Kim Nam vẫn còn có một cái lo lắng. Đó chính là thiếu nữ này. Dù sao thì hắn cũng còn chưa có biết tên nàng. Không những vậy có lẽ thiếu nữ này có thể sẽ vì hắn mà bị liên lụy. Bị nam tử hắc bào kia sau khi giết hắn có thể vũ nhục nàng. Biết mình có lẽ không thể thắng được nam tử hắc bào kia nhưng Kim Nam vẫn không muốn bỏ qua cơ hội, vẫn là muốn liều một phen. Nam tử hắc bào thấy Kim Nam dừng lại không có chạy trốn tiếp nữa liền khà khà cười một tiếng nói, xem ra cái nhân loại ngươi cũng thực sự biết điều. Đấy, cũng không phải để ta phải tốn sức nhiều đã tự động quay đầu lại chịu chết. Kim Nam không nói gì, sắc mặt vẫn là cứ lạnh tanh. Hắn đang đánh giá và quan sát đối thủ xem liệu có thể tìm ra một cái điểm yếu nào mà đột phá được hay không. Quan sát thật kỹ từng hơi thở từng bước đi và cả khí tức của nam tử kia nữa. Nam tử hắc bào kia thân mình cao lớn tỏa ra một làn khí đen nhẹ nhẹ. Làn khí đen rất đậm đặc nhưng có vẻ như không mạnh như bề ngoài của nó. Kim Nam đã thử đối diện qua cái làn khí đen kia rồi. Nếu như nó thực sự là ma khí của ma tộc theo như truyền thuyết thì chắc chắn phải chứa cả tác dụng đầu độc tâm trí. Khiến cơ thể hắn khi bị khí đen xâm nhập mới phải. Nhưng luồng ma khí của nam tử hắc bào kia không có tác dụng như vậy. Nó chỉ có tác dụng ăn mòn, hơn nữa lại giống nội khí phần nhiều hơn là ma khí. Nó khác nội khí ở điểm chỉ là cuồng loạn khó kiểm soát hơn mà thôi. Nhất định đây không phải là ma công chân chính, mà chắc chắn là một cái ma công dị hợp, hay nói cách khác tên nam tử hắc bào này không mạnh như Kim Nam tưởng tượng. Hắn hoàn toàn có thể đánh nhau được với nam tử hắc bào này. Ma công dị hợp sinh ra bởi một thân thể tu luyện nội khí trong quá trình tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng một số kẻ hết sức châu bò sở hữu tâm trí cường hãn mà thậm chí còn có thể điều khiển được cả tâm ma. Lợi dụng tâm ma tu luyện theo lối khác thường, nhưng ma công dị hợp chính là có một khuyết điểm rất lớn, đó là trong lúc tu luyện bất cứ lúc nào cũng có thể bị ma khí loạn lưu dị hợp này phá tan thân. Thể chết ngay tức khắc, nguyên thần bị giam hãm trong ma vụ vĩnh viễn không thoát ra được. Trên cơ bản nếu rơi vào tình trạng này thì còn thống khổ hơn tẩu hỏa nhập ma không biết bao nhiêu lần. Biết được trạng thái của đối phương, Kim Nam đã bớt lo lắng đi phần nào. Hắn có cái thân thể biến thái bây giờ lại còn có tu vi nội khí tầng 3 hậu kỳ đỉnh phong không thua kém bất cứ một cái cường giả nội khí tầng 4 sơ. Kỳ nào, hắn thậm chí không có thể khẳng định, cái cường giả tầng 4 sơ kỳ cho dù mạnh mẽ nhất cũng không hẳn đã là đối thủ của hắn. Huống chi nam tử hắc bào này chỉ là một cái ma công dị hợp chỉ mạnh mẽ hơn cường giả nội khí tầng khí sơ kỳ bình thường chút ít bởi ma khí dị hợp. Loạn lưu, nếu đánh nhau thì Kim Nam chắc chắn hoàn toàn có cửa thắng rồi. Có điều nam tử hắc bào kia còn có một thanh phi kiếm trong tay. Nếu hắn sử dụng phi kiếm công kích thì sẽ là phức tạp hơn rất nhiều. Mọi chuyện có thể bị đảo ngược tình thế. Cũng may không như Kim Nam nghĩ, nam tử hắc bào kia vẫn là coi thường hắn, không thèm sử dụng phi kiếm công kích mà thậm chí còn cất thanh phi kiếm đó đi. Chỉ vận chuyển ma khí tiến đến công kích Kim Nam, lại như lần trước ma khí dị hợp màu đen đậm đặc lại tiến đến vây hãm Kim Nam. Luồng ma khí kia sau khi tiến đến cũng không có vội vã công kích, mà chỉ đơn giản là vây hãm thôi. Nam tử hắc bào kia lộ ra một cái ánh mắt khinh thường mỉa mai cười nói, xem ra ngươi cũng chỉ là một tên không ra gì à. Bản thân còn chưa lo xong đã đem theo một nữ nhân. Đúng là đến chết cũng không có bỏ được tật háo sắc. Ha ha, háo sắc, ngươi không ngờ lại nghĩ ta là cái loại người như vậy. Nếu như bản thân ngươi không có cái khả năng truy đuổi ta mà quay lại hành hạ nàng thì không phải ta chính là hại chết nàng sao? xem chừng cái tên nhà ngươi còn đồi bại hơn ta nhiều lắm. Kim Nam không kém cạnh chút nào mỉa mai nói lại ngay. Ánh mắt hắn thậm chí còn có phần miệt thị nhiều hơn. Nam tử hắc bào vô cùng tức giận. Hắn bực mình là con kiến hôi nhân loại này sắp chết mà vẫn còn to mồm. Liền huy động ma khí dị hợp dày đặc hơn. Không vây hãm nữa mà tức tốc công kích Kim Nam như vũ bão. Kim Nam cũng nào chịu để yên. Nội khí cũng vận chuyển lên nắm tay một cái cực hạn. Quyền phong hung mãnh kia lại được tung ra. Ma khí dị hợp kia bị trì trệ lại ngay tức khắc không có tiến lên công kích Kim Nam được. Đúng là sắp chết vẫn còn dãy giụa. Ta xem cái tên nhà ngươi còn có thể tung nổi ra thêm bao nhiêu quyền nữa, nam tử hắc bào cười lớn nói. Hắn chính là vẫn rất coi thường Kim Nam, bản thân hắn nghĩ Kim Nam sẽ chỉ tung được vài quyền nữa thôi là đã cạn kiệt cái nội khí rồi. Ma khí bị trì trệ kia không công kích được Kim Nam. Tạm thời nam tử hắc bào lại phun ra thêm ma khí dị hợp nhiều hơn nữa công kích quyền phong kia của Kim Nam. Nếu Kim Nam không thể tiếp tục phát ra quyền phong thì cả ma khí dị hợp cũ thoát khỏi trì trệ và ma khí dị hợp mới của nam tử hắc bào sẽ khiến thân. Thể Kim Nam chảy ra thành một vũng máu. Không như nam tử hắc bào nghĩ, Kim Nam là một cái thân thể biến thái, một quyền phong đó sao có thể lấy đi bao nhiêu phần nội lực của hắn chứ? Quyền phong nối tiếp quyền phong, quyền sau mạnh hơn quyền trước. Quyền phong Kim Nam tung ra không chỉ có công kích mạnh mẽ và trì trệ không gian, mà còn ẩn chứa thôn phệ lực lượng. Ma khí kia không những không công kích được Kim Nam mà lại còn bị quyền phong của Kim Nam dần dần thôn phệ bổ sung thêm lực lượng cho quyền phong mạnh mẽ. Hơn, ma khí dị hợp kia đúng là thuốc bổ cho quyền phong của Kim Nam mà. Nam tử hắc bào bị quyền phong của Kim Nam đánh cho luống cuống chân tay. Hắn mới đầu vẫn tự nhủ mình không được coi thường cái tên nhân loại này nhưng bản tính kiêu ngạo của hắn dẫn đến hắn vẫn không chịu được mà coi thường đối thủ, bây giờ bị đối phương đánh cho tay chân loạn lên không làm được gì. Bị Kim Nam đánh cho chân tay không được ngơi nghỉ khiến hắn thậm chí không vận được thủ quyết mà lôi cái thanh phi kiếm kia ra. Thầm hận chửi rủa bản thân mình thật sự quá ngu ngốc. Nếu như nắm trong tay cái thanh phi kiếm kia thì nam tử hắc bào còn sợ Kim Nam hay sao? Đánh một lúc Kim Nam đã ép cái nam tử hắc bào kia cuối cùng đã lộ ra một cái sơ hở. Đó chính là dưới cằm của nam tử có một chỗ ma khí dị hợp rất nhạt không đậm đặc như ma khí dị hợp ở các phần khác trên cơ thể hắn. Đây chắc chắn là cái huyệt đạo phong bế lực lượng rồi. Kim Nam tìm kiếm phong bế huyệt đạo của nam tử hắc bào thì nam tử hắc bào cũng tìm kiếm cái huyệt đạo phong bế lực lượng của Kim Nam. Nhưng nam tử hắc bào vẫn chậm một bước để Kim Nam tìm kiếm được sơ hở của mình trước. Hay nói đúng hơn không phải hắn chậm một bước mà là hắn sẽ vĩnh viễn không thể tìm được huyệt đạo phong bế lực lượng của Kim Nam. Bởi huyệt đạo phong bế lực lượng sinh ra khi người tu luyện tích nội khí tại đan điền hình thành nội đan. Dẫn đến đan điền sẽ sinh ra một điểm mở, là phong bế huyệt đạo lực lượng. Để có thể tránh khí tu luyện dẫn đến cuồng bạo lực lượng thì người tu luyện có thể lợi dụng huyệt đạo này tạm thời phong bế lực lượng tạm thời. Tránh khỏi nguy hiểm, chỉ duy có tình trạng rơi vào tẩu hỏa nhập ma là không thể lợi dụng huyệt đạo này để thoát ra mà thôi. Bản thân Kim Nam cả cơ thể hắn có thể coi là một nội đan luôn, chính vì thế trên cơ thể hắn không có tồn tại cái huyệt đạo kia. Vì huyệt đạo kia chỉ tồn tại khi hình thành nội đan thật sự. Và huyệt đạo kia chỉ xuất hiện ở điểm không có chứa lực lượng thân thể. Kim Nam hắn cả thân thể đều là ẩn chứa lực lượng. Việc xuất hiện huyệt đạo này là hoàn toàn bất khả thi. Tình trạng nam tử hắc bào kia đúng là lúc trước hắn bị tẩu hỏa nhập ma dẫn đến ngày hôm nay. Nhưng vẫn là hắn điều khiển được ma khí, cho nên hắn đã thoát khỏi tình trạng tẩu hỏa nhập ma mà đi theo một hướng khác không giống bình thường nên huyệt đạo này của hắn lại xuất hiện. Kim Nam phát hiện ra huyệt đạo này của nam tử hắc bào nào có thể bỏ qua. Chính quyền phong của hắn đã đánh lộ ra cái sơ hở này. Nay phát hiện huyệt đạo, Kim Nam liền vận dụng quyền phong công kích hướng huyệt đạo phong bế lực lượng kia của nam tử hắc bào. Nam tử hắc bào lúc trước lấy ma khí dị hợp che đi khuyết điểm, nay bị quyền phong của Kim Nam đánh tan ma vụ che lấp, lộ ra sơ hở kinh sợ vô cùng. Hắn ban đầu chính là coi thường Kim Nam. Cái tên nhân loại kia hắn đoán chừng chỉ có thể tung ra vài quyền là cạn kiệt nội khí. Nhưng nhân loại kia đánh ra từ nãy đến giờ đã mấy trăm quyền rồi mà có vẻ như nội lực vẫn còn rất sung mãn, không có thấy dấu hiệu của trạng thái cạn kia, kể từ khi nào nhân gian có cái loại trâu bò như vậy chứ? Bây giờ nam tử hắc bào đã bị liên tiếp quyền phong của Kim Nam vây hãm. Ma khí dị hợp của hắn đã bị thôn phệ sạch sẽ từ lúc nào rồi? Kim Nam điều khiển quyền phong không chần chừ liền công kích vào huyệt đạo phong bế lực lượng kia. Hoành, một tiếng nổ lớn vang lên, quyền phong kia nháy mắt đã tấn công trúng đích. Nam tử hắc bào kia bị phong bế lực lượng ngay lập tức. Trước đó nam tử hắc bào còn đang định liều mạng tự bạo nhưng vẫn là không kịp. Quyền phong kia đến quá nhanh, hắn muốn liều chết kéo theo nhân loại kia táng mạng cùng cũng không còn cơ hội nữa rồi. Bây giờ chỉ đành chờ người ta làm thịt mà thôi, ha ha ha. Xem ra ta đã coi thường cái tên nhân loại ngươi rồi. Ngươi không phải kiến hôi mà ta mới chính là kiến hôi a, nam tử hắc bào tức giận run người gần giọng nói. Bây giờ lực lượng hắn đã không còn tồn tại, người ta muốn làm gì hắn coi như bây giờ là hoàn toàn dễ dàng. Kim Nam khi bị nam tử hắc bào công kích đã tạm thời vứt thiếu nữ kia xuống biển. Nay thấy tình thế đã hết nguy hiểm liền lao xuống biển kéo cái thiếu nữ kia lên. Nói thì dài dòng nhưng khi nam tử hắc bào và Kim Nam tiến hành giao chiến thì cực kỳ nhanh chóng đã kết thúc. Thiếu nữ kia bị Kim Nam ném xuống biển từ lúc bắt đầu giao chiến rơi từ trên không trung xuống. Vậy mà bây giờ giao chiến đã kết thúc, thiếu nữ kia rơi xuống vẫn chưa chạm thân thể nàng vào tới mặt nước đã được Kim Nam kéo lên. Có thể thấy giao chiến của cường giả mạnh mẽ hung bạo diễn ra nhanh như thế nào. Cái tốc độ này thường nhân cũng không thể tưởng tượng, ra tay cứu được cái thiếu nữ kia rồi Kim Nam liền phi thân lên ngay. Hắn muốn là phải kết thúc cuộc chiến giết chết nam tử hắc bào kia. Nếu để chậm trễ thời gian một lát nữa nam tử hắc bào kia thoát khỏi phong bế tu vi tạm thời rút được phi kiếm ra thì xong chuyện rồi. Cách chương.